khi những tiểu thư là hot boy. Chương 39, góc truyện audio.com. Trong khi Lan và Phương ở trên khán đài nhìn xuống cũng là lúc cuộc thi bắt đầu. Lam ở dưới mặc kệ những lời nói khó nghe của mọi người. Nhìn người dẫn chương trình, Huy nhìn cậu bạn cùng phòng ngạc nhiên khi cô thấy Thiên nói gì mặc dù xung quanh đang xì xào về mình. Điều này khác hẳn lúc ở canteen và giờ đây lại thấy Lam nhìn người dẫn chương trình với một nụ cười vô tư thì cô hiểu sao trái tim của Huy cứ đập thình thịch và Huy nghĩ, sao mình cứ nhìn Thiên là trái tim lại đập thế chứ? Có lẽ mình bị cay sao? Và Huy quay mặt đi khi thấy Lam quay sang nhằm che giấu vẻ mặt của mình. Lam thì cô biết Huy đang nghĩ về mình nên vô tư hỏi. Sao cuộc thi chưa diễn ra nhỉ? Huy nghe vậy sau một lúc trấn tĩnh nhìn Lam trả lời. Gần thi rồi đó, cũng cùng lúc đó người dẫn chương trình nói. Chào tất cả mọi người có mặt ở cuộc thi trí tuệ học sinh. Cuộc thi thứ nhất, trả lời nhanh, các đội thi, đội nào nhanh tay bấm chuông thì đội đó có quyền trả lời. Câu thứ nhất, nhựa của các loài cây là kim hóa đá đờ si gọi là gì? Lam nghe xong nhanh tay bấm chuông mặc kệ mọi người đang suy nghĩ. Người dẫn chương trình nói, đội ký túc xá 1, đội 1, trả lời, Huy thấy Lam bấm chuông thì hỏi, cậu biết đáp án rồi hả? Mỉm cười Lam cô trả lời và trước những ánh mắt cô nói gì là thiện cảm Lam trả lời. Là hổ phách, nghe vậy Huy ngạc nhiên vì lúc này Huy cũng nhận ra đây là câu trả lời đúng nhưng cô ngờ Lam trả lời nhanh vậy. Còn người dẫn chương trình nghe vậy thì nói. 10 điểm cho đội 1. Câu cuối cùng, người duy nhất đờ si Thúy Kiều tha thứ trong lễ báo ân báo oán là ai? Câu hỏi đó khiến cho Lam dừng lại vì cô biết câu trả lời vì Lam chưa hề nghe đến nhân vật này. Nên quay sang Huy hỏi, Thúy Kiều là ai vậy? Câu hỏi đó khiến cho Huy sững người sau đó nói, cậu cô biết thật hả? Lam vô tư gật đầu, trong khi đó đội 2 đã trả lời, Thúc Sinh, và đội 2 đã đờ si 10 điểm. Còn Huy thì nói, cậu chưa xem chuyện Kiều sao? Lam nghe vậy lặp lại. Chuyện Kiều, Huy gật đầu nói, là người Việt Nam mà cậu cô biết hả? Giật mình khi nghe vậy Lam ấp úng nói, thì chắc tớ quên đó mà. Nở nụ cười, Huy nghe vậy có chút thắc mắc vì nãy giờ nhóm mình toàn do Thiên trả lời mà giờ thì. Lam ở bên cạnh nhìn Huy và nghĩ, cô biết có bị lộ cô ta. Còn ở trên khán đài Phương ghé sát tai Lan nói, mình cá cậu là câu hỏi này Thiên cô trả lời đờ si coi. Mỉm cười Lan nghĩ, hì hì thì đúng thôi tuy Lam đờ si coi là kho tàng về sách nhưng trí thức là vô tận mà. Với lại Lam cũng đã đọc qua chuyện này đâu. Người dẫn chương trình nói, chấm, đội 1 ở phần thi thứ nhất đờ si 90 điểm. Đội 2 đờ si 10 đờ, đội 3 đờ si 0 đờ, nói chung là đội 1 đang có số điểm cao. Giờ đến phần thi thứ 2. Trả lời nhanh, đội 1 các bạn đã chuẩn bị chưa? Câu thứ nhất, hãy cho biết con sông duy nhất chảy qua Xích Đạo 2 lần. Lan trả lời, núi Cotopaxi ở Ecuador có sông băng duy nhất vắt qua đường Xích Đạo. Câu thứ hai, nước nào nhỏ nhất thế giới? Lan trả lời, Van Tơ Cang. Câu thứ ba, karaoke có nguồn gốc từ nước nào? Lan trả lời, Nhật Bản. Câu thứ tư, thủ đô của Brunei là gì? Lan trả lời, Bandar Seri Begawan. Câu thứ năm, sông Mekong chảy vào địa phận nước ta qua tỉnh nào đầu tiên? Đến câu này Lam cô biết, đang do dự thì Huy nên tiếng, Tiền Giang, và đội Huy và Thiên đờ si 50 đờ qua 5 câu trả lời đúng. Đến đội 2 và 3 mỗi đội 40 đờ vì họ cũng chỉ trả lời sai một câu thôi. Người dẫn chương trình nên tiếng. Đội 1 vẫn là đội đứng thứ nhất với tổng số điểm 140 đờ, đội thứ 2 là 50 đờ. Đội đứng cuối là 40 đờ và giờ là thời gian nghỉ ngơi với tiết mục múa của lớp 11. Mọi người cùng xem nghe, trong khi không khí ồn ào với tiết mục mái trường mến thương. Bao hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha, khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương lóng lánh đang còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm, đờ cây, như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông lượn đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. TG, Lê Quốc Thắng. Trong khi đó ở trên khán đài Lâm lên tiếng, công nhận nha, câu Ngờ Thiên lại trả lời nhanh thật, nghe vậy Tuyết lên tiếng, nhưng câu đó quá dễ thôi. Thư nói tiếp, đúng đó anh Lâm, câu đó dễ thôi. Sau đó nhìn Quân hỏi, phải cô anh yêu, giọng nói ngọt hơn đường phèn, nghe giọng nói đó Phương giả bộ dùng mình nói, trời ơi tớ rét rung rồi Nhật ơi, có khi nào mình bị cảm cô nhỉ? Biết Phương đang nói xéo bọn người đáng ghét kia, Lan nói, chắc là ai đó đang nói xấu chúng ta đó, cậu khỏe như voi mà ốm mới là đó. Nghe câu đó Quân ở bên cạnh lên tiếng, cậu nói ai vậy? Lan nghe vậy nhếch miệng nói, thì ai có tật thì rụt xích thôi. Quân nghe vậy tức giận nói, cậu nói gì đó? Phương nghe vậy giả bộ can ngăn, Nhật thôi đừng nói với người cô nên nói đó nữa. Lâm nghe vậy nhảy vào nói, Thắng cậu nói gì đó hả? Phương nghe vậy quay xuống nói, đừng nhiều chuyện, nói xong mặc kệ mấy người đáng ghét đó. Lan và Phương nhìn nhau mỉm cười, khi lúc nào họ cũng có thể khiến cho bọn người đó tức điên người, nhưng cô thể làm gì mình, thú vị thật đó. Lam quay sang Huy nói, ê cậu phần thi cuối là gì vậy? Hỏi bằng giọng nhí nhảnh. Nghe vậy Huy đang xem chương nhưng thật ra đang suy nghĩ về cậu bạn bên cạnh, nghe vậy quay sang cốc vào đầu Lam nói, cậu nên xưng hô lại đi, à mà tớ cũng cô biết nữa vì mỗi năm một khác mà. Lam ôm đầu nhăn mặt vô tình tạo ra bộ dạng vô cùng dễ thương. Đảm bảo nếu Lam đang là con gái thì cô biết bao nhiêu chàng trai phải dâng hiến trái tim cho Lam rồi, và nói, cô cần phải cúi đầu tớ như vậy nha. Liếc mắt một cái trông thật dễ thương, nhìn cậu bạn bên cạnh trái tim của Huy tự nhiên đập thình thịch và nghĩ, có lẽ câu nói, con trai yêu bằng mắt sao, nhưng cậu ấy là con trai mà, trời ơi mày đừng đập nữa trái tim của tôi ơi. Trong khi đó Lam ở bên cạnh cô biết sao Huy cứ lắc đầu liên tục lại đưa tay lên chỗ trái tim nữa. Thơ ngây thật, nên hỏi một cách vô tư, cậu sao vậy Huy, có cần nên phòng y tế cô? Đưa mặt sát vào chỗ Huy, thấy vậy Huy đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình giật mình lùi lại và nói lắp. Cô, có, gì cả tớ chỉ là đang suy nghĩ về cuộc thi cuối đó mà. Tìm cớ nói khéo, nhưng Lam thì lại tin lời Huy nói nên hỏi. Vậy cậu đã suy nghĩ ra chưa? Hỏi một cách bình thường nhưng Huy lại cười ngượng vì chưa biết nói sao, thì đúng lúc đó người dẫn chương trình lên tiếng. Phần thi kết thúc, phần thi cách ứng xử, thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi thành viên trong đội có thể đưa ra một câu hỏi đối với đội bạn và ngược lại đội bạn có thể đưa ra câu hỏi khác, và chấm điểm lần này do ban giám khảo cho điểm, nên đội đang ít điểm có thể trở thành người thắng cuộc, các bạn cố lên nha. Nghe vậy Lam quay sang Huy nói giọng dễ thương, theo Huy cảm nhận nha, cái đây dễ mà, cậu để tớ đưa câu hỏi cho. Huy nghe vậy nói, đờ si thôi, còn ở trên khán đài Phương nhìn Lan nói, cuộc thi này dễ thiệt, biết vậy hôm trước tớ chọn rồi. Lan nghe vậy nhìn Huy và Lam nói giọng như thật cũng như đùa. Cậu cô tham gia đờ si đâu như thế có thể chia cắt một cặp đôi hoàn hảo đó. Nghe vậy chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Lâm xen vào. Cậu nói vậy là sao? Phương nghe vậy nói luôn. Cậu là đồ tò mò, trong khi đó Lan ở bên cạnh nói giọng như thật nhưng cũng có khi là đùa nói. Không ngờ con trai mà tò mò quá đấy. Sau đó nhìn Phương cười, còn Lâm thì ức chế nói. Xì bộ con trai cô tò mò đờ si sao? Nhưng ý của Nhật là sao? Suy nghĩ, còn Phương nói nhỏ, thì tớ hiểu ý cậu rồi, nhìn Lam và Huy một cách thích thú, sau đó nhìn Lan nói. Cậu đoán thử xem Thiên sẽ hỏi gì? Mỉm cười Lan nói giọng dí dỏm, tự đoán đi, nhìn theo Lan, Phương biết Lan đã đoán đờ si nhưng Lan đã nói vậy thì cô thể đoán đờ si rồi. người dẫn chương trình nhìn đội Huy và Lan nói. Đội thứ nhất chuẩn bị xong câu hỏi chưa các chàng trai? Và đội thứ hai hãy chuẩn bị cho phần trả lời của mình, các bạn có thời gian 15 bộ suy nghĩ. Nghe vậy Lam cười nhìn đội thứ hai hỏi. Bạn nghĩ gì về vấn đề khinh thường phân biệt giàu nghèo trong thế kỷ 21 hiện nay? Lan nghe vậy ở trên khán đài cười và nghĩ. Mình biết ngay mà, thú vị thật, để xem họ trả lời sao. So đó nhìn đội hai đang thi đấu kia mà nghĩ. Chậc chậc, cô biết sao, mình thấy tội nghiệp cho họ ghê khi tự nhiên đụng vào thư ký của nhóm thám tử lừng danh cơ chứ, mỉm cười một cách thích thú. Trong khi đó Phương ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhìn Lan và thấy ánh mắt có nét cười một cách gian xảo thì dùn mình nghĩ. Cô biết sao mình thấy tội nghiệp cho đội kia quá, vì cô nói ra nhưng hai người cũng cùng chung một suy nghĩ, chỉ là khác ở thái độ mà thôi. Trong khi đó Lâm và Quân nhìn vậy thì cô biết tại sao da gà tự nhiên nổi lên. Sau 15 bộ đội thứ hai trả lời. Thưa tất cả mọi người, theo đội chúng em suy nghĩ, giàu nghèo là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay nên theo tụi em chuyện này là thường thôi trong xã hội hiện nay, và nói thật em cô thích người nghèo. Lời nói xong nhìn sang Lam với ánh mắt xem thường. Nghe vậy mọi người trong khán đài hô lên. Đúng đó, cô cho người nghèo học ở đây. Cô thích người nghèo ở đây. Người dẫn chương trình nghe vậy nói. Cảm ơn hai đội các bạn nghe lời nhận xét của ban giám khảo cho điểm. Trước tiên là ông Tùng. Các em trả lời rất tốt, 8 đờ. Bà Hà nói, 8 đờ cho hai đội. Đến mẹ Phương khi đưa ra ý kiến khiến cho mọi người bất ngờ. Theo tôi các em nên xem lại cách ứng xử của mình, và tôi rất cô hài lòng về các em, tôi cho các em không đờ, và nhìn Lam hỏi. Vậy theo em đã hỏi câu hỏi đó thì em trả lời sao cho câu này, cách chương.